Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông được gọi là pháp sư kia khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, sắc mặt liền tối sầm lại. Chết tiệt, lại là cục quản lý đặc biệt đáng ghét. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Sau khi những chiếc xe tải kia dừng lại, người của cục quản lý đặc biệt liền bao vây chiếc xe tải. Nhân viên của gánh xiếc hoảng hốt vô cùng, người dẫn chương trình cảm thấy có gì đó không ổn, liền lên tiếng chất vấn. Các người là ai? Đến đây làm gì? Đội trưởng Vương lấy giấy tờ tùy thân ra, sau đó lách qua hắn ta. Anh ấy đi đến chỗ những chiếc lồng nhốt động vật, nghi ngờ các người có liên quan đến một vụ án buôn người. Người dẫn chương trình giả vờ bình tĩnh nói. Ngài cảnh sát, chúng tôi là gánh xiếc, làm gì có người, sao có thể có chuyện buôn người được. Đội trưởng Vương không nói gì. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh ấy đi đến bên cạnh An Như Cố. An tiểu thư, cô thấy sao? Người dẫn chương trình thấy bọn họ mãi mà không có kết quả, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khiêu khích nói. Đã nói là không thể nào có chuyện buôn người rồi mà, không ngờ đất nước các người lại làm ra loại chuyện hèn hạ này. Không biết khi nào chuyện này bị phanh phui, thì mọi người sẽ nghĩ gì về đất nước các người đây? An cố đi đến trước một chiếc lồng nhốt thỏ. Con thỏ đặt cỏ xuống, nhìn An Như Cố bằng ánh mắt tha thiết. Hai chân trước bám vào thành lồng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Những con vật khác khi nghe nói người của chính phủ đến, ai nấy đều kích động sôi nổi chen chúc đến mép lồng nhìn mọi người. Con sư tử từng biểu diễn trên sân khấu còn lấy đầu đập vào lồng sắt, khiến chiếc lồng phát ra âm thanh chói tai. An Như Cố quan sát một lúc lâu, trong lòng đã có đáp án trước lời chế giễu của người dẫn chương trình. Cô thản nhiên nói, nghe nói có hai cách để hóa giải thuật biến thú này. Một là do người thi thuật tự nguyện hóa giải, hai là người thi thuật C-H-E-T đi. Không biết ông thấy thế nào? Người dẫn chương trình, hắn ta theo bản năng lùi về sau một bước, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, lắp bắp nói, tà thuật gì chứ, tôi không biết gì cả. An Như Cố lấy ra một thanh kiếm gỗ đào từ trong túi. Thanh kiếm gỗ đào màu đồng tím tỏa ra ánh sáng kim loại, tỏa uy thế khiến người ta phải khiếp sợ. Giọng điệu cô bình thản, vậy xem ra ông chọn cách thứ hai rồi. Cùng lúc đó, bên cạnh cô xuất hiện vài thanh phi kiếm ánh vàng. Nhìn thấy những thanh phi kiếm ánh vàng kia, chân người dẫn chương trình như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích. Trước khi đến đây, bọn họ đã đưa cho hắn ta một danh sách những người của giới huyền học ở đất nước này. Trên đó ghi chép rất nhiều thông tin điều tra. Được, An Như Cố cũng có tên trong danh sách. Chết tiệt, tại sao mới biểu diễn được vài buổi mà đã gặp phải vị đại thần này? Rồi, hắn ta gần như không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức chỉ vào người đàn ông mặc vest đen kia, run rẩy nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Các người, hỏi hắn ta đi. Pháp sư kia, chán hắn ta túa đầy mồ hôi lạnh, há miệng định biện hộ, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Đối mặt với nguy hiểm, hắn ta chỉ có thể giơ tay lên, niệm chú ngữ. Sau khi những câu thần chú phức tạp và khó hiểu được niệm xong, thỏ, khỉ, sư tử trong lồng bỗng chốc biến thành đàn ông, phụ nữ và trẻ em, quần áo rách rưới, trên mặt và cơ thể đầy vết bầm tím, trông chẳng khác gì những người ăn mày bên đường. Quan trọng nhất là thần trí bọn họ đều rất mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Sau khi biến thành người, bọn họ thậm chí còn không dám tin vào những gì đã xảy ra với mình. Mãi cho đến khi run rẩy sờ soạng cơ thể mình, xác nhận đi xác nhận lại, thì mới dám tin. Tuy rằng cảnh sát của Cục Quản lý Đặc biệt đã từng chứng kiến rất nhiều vụ án tàn nhẫn, nhưng cũng hiếm khi nào thấy được vụ án nào mất hết nhân tính như vậy. Rất nhiều người đều đỏ hoe mắt. Một bộ phận cảnh sát của Cục Quản lý Đặc biệt đi giải cứu động vật và con người, số còn lại phẫn nộ còng tay những người của gánh xiếc. Bọn mày thật sự là mất hết nhân tính. Cứ chờ mà ra tòa đi. Thích biến người khác thành động vật như vậy, sao bọn mày không tự biến mình thành động vật đi? Đội trưởng Vương khi nhìn thấy khuôn mặt của tên pháp sư kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Anh ấy như nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin trên phần mềm nội bộ. Rất nhanh, đồng tử của anh ấy co rút lại, hét lớn về phía tên pháp sư kia. Trương Thiên Khải, hóa ra là mày, mày còn dám quay về nước sao? An Như Cố tò mò hỏi han, sau đó mới biết được. Trước đây, khi Udo bị tiêu diệt, một số người bị bắt vào tù, số còn lại trốn ra nước ngoài. Trương Thiên Khải chính là một trong số đó. Trương Thiên Khải chột dạ, trong lòng hối hận không kịp. Hiện tại, môi trường huyền học trong nước đã được thanh lọc, không còn chỗ cho tà ma ngoại đạo sinh tồn nữa. Sau khi trốn ra nước ngoài, hắn ta không định quay về nữa. Nếu không phải khách hàng tăng giá, An Như Cố cảm thấy có chút kỳ lạ. Gánh xiếc này dẫn theo một tên pháp sư đến đất nước này biểu diễn, có cảm giác như mục đích chính của bọn họ không phải là vậy. Cô ngửi thấy mùi yêu khí trong không khí, liền đi về phía sau xe tải, nơi đây tỏa ra mùi yêu khí nồng nặc nhất. Rõ ràng Trương Thiên Khải đã hóa giải thuật biến thú, nhưng vẫn còn vài con vật trong lồng sắt chưa biến thành người. Chuột hamster, mèo, chim chóc đều nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Khải, nhưng trong mắt chúng không phải là sợ hãi, mà là lo lắng. Ngay sau đó, con chuột hamster lông xù với bộ lông nhiều màu sắc nhìn những người khác bằng ánh mắt tha thiết. Nó lo lắng như kiến bò chảo nóng, đến cả hạt dẻ cũng không thèm ăn nữa. Cất tiếng người nói, sao lại bắt hắn ta? An Như Cố nhìn lướt qua những con vật có mặt, rơi vào trầm mặc. Nơi này có người bị biến thành động vật, cũng có yêu quái thực sự. Cả gánh xiếc này không có lấy một con vật bình thường. Cách chương.